chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, mấy người suy nghĩ lung tung nửa ngày, vẫn không đưa ra được kết luận gì. Nhưng rõ ràng là tất cả mọi người đã bị sốc bởi ý tưởng nuôi nhốt của Minh Hy. Cho dù lên giường, Minh Hy còn đang cùng Tần Lâm thảo luận chuyện này. Lâm, kỳ thật nói thật, tôi cảm thấy điều này có thể rất lớn. Tang thi đẳng giai càng cao, thần trí khôi phục càng nhiều. Giống như loại chuyện tích chữ thức ăn này, bọn họ thật đúng là gặp qua. Chỉ là đó là vài năm sau. Hơn nữa tang thi kỳ lạ kia tích chữ cũng chỉ là người của một trung tâm thương mại lớn mà thôi. Mỗi ngày một người chậm rãi ăn. Cuối cùng những người sống sót đã bị điên. Bây giờ nhớ lại, lúc trước khi chúng ta rời đi, ánh mắt nhân viên kia nhìn chúng ta cũng rất kỳ quái. Minh Hy tựa đầu lên cánh tay Tần Lâm nói. Ánh mắt kia, mang theo kỳ vọng, còn có tiếc hận, xem ra căn cứ nhất định là biết cái gì. Tần Lâm nghiêng đầu, ánh mắt sủng nịch nhìn người yêu không chán phân tích. Ánh mắt ôn nhu giống như có thể nhỏ ra nước. Chính là không biết vì sao căn cứ một chút tin tức cũng không tiết lộ cho chúng ta. Minh Hy nhíu nhíu mày. Điểm ấy cũng có chút hấp dẫn. Hoặc là, Tần Lâm theo lời của hắn phân tích. Hoặc là bọn họ sợ nói ra khiến mọi người khủng hoảng. Như vậy không phản kháng ngược lại có thể an toàn hơn. Nước ấm nấu nước, chỉ cần nắp đậy không đậy lại. Con ếch kia nói không chừng còn có cơ hội trốn thoát. Anh nói vậy, thật đúng là có chút đạo lý. Minh Hy gật đầu, Tần Lâm bất động thanh sắc hướng phía dưới dò xét. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Hiện tại chúng ta có phải còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm hay không? Minh Hy, hả? Tuy rằng mấy người suy đoán căn cứ an bài bọn họ ở chỗ này sẽ có tính toán gì? Chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy mà thôi. Sáng hôm sau thức dậy, mấy người lười biếng nhàn tản vừa dọn dẹp xong. Cứ nhiên có người đến cửa bái phỏng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Biết đây là không thể tránh khỏi. Vì thế đều gật đầu. Gặp lại vị tướng quân kia. Xung quanh đã không còn ai khác. Ông cũng không vòng qua cửa ải. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Chúng ta muốn đi A Thành. Các cậu có đi hay không? Mấy người rung lên, lập tức ánh mắt đều sáng lên. Đi, tuy rằng không biết vì sao căn cứ vì giấu giếm chuyện trọng yếu như vậy. Nhưng nơi đó đối với bọn họ mà nói, giống như là nhà ở mặt thế. Rốt cuộc là luyến tiếc nó thật sự biến thành nơi rơi vào tay giặc. Vị tướng quân kia ánh mắt ấn ủi vỗ vỗ bả vai bọn họ. Đều là tốt lắm, quân đội quả nhiên là phái hành động. Sau khi tướng quân tìm bọn họ nói chuyện, cư nhiên trực tiếp định ngày. Ngày hôm sau bắt đầu hành động. Ngoại trừ quân đội, còn có một đám dị năng giả tổ chức tự phát. Mà Bành Kiệt chủ động đi tới chỗ bọn họ. Hi, mấy vị, cảm giác như thế nào? Kim Kết chết vịt miệng cứng rắn. Bình thường, cũng không mạnh như anh nói. Hắc hắc, Bành Kiệt thế nhưng cũng không tức giận. Cái này mà... Mắt dài đều nhìn ra được. Anh, Kim Kết tức giận, người này miệng quá độc. Nàng hừ lạnh một tiếng. Bọn họ tính là cái gì? Chúng ta có, Kim Kết, thanh âm Giang Hải Xuyên được nâng cao một chút. Kim Kết run rẩy một cái. Ánh mắt theo bản năng nhìn thoáng qua hai người Minh Hy. Sau đó cúi đầu không nói lời nào. Thái độ của hai người như vậy, tự nhiên nhịn không được làm cho người ta suy nghĩ nhiều. Bành Kiệt tuy rằng miệng độc một chút, nhưng có thể sống phong sinh thủy khởi ở mặt thế. Ngoại trừ thực lực ra, cũng tất nhiên không phải là kẻ ngốc. Hắn ta nhìn về phía đó, thành thật mà nói, hai người kia bộ dạng đều không tệ. Lại là tình nhân, bình thường ở cùng một chỗ đều sẽ làm cho người ta nhìn thêm vài lần. Nhưng bởi vì hai người rất ít khi ra tay, lại rất ít nói chuyện. Ngày thường hắn cũng rất khó chú ý tới bọn họ. Nhưng bây giờ, nhìn phản ứng trong đội ngũ này, chẳng lẽ hai người này mới là lợi hại nhất? Cũng không biết có phải tầm mắt của hắn ta dừng lại quá lâu hay không? Hai người quay lại, nhìn thấy tầm mắt của hắn ta. Một người trong đó hướng hắn thân thiện cười cười. Mà người kia, ánh mắt nhìn hắn ta mang theo rõ ràng bất mãn. Bành Kiệt, ôi, đây không phải là Bằng Kiệt sao? Người luôn luôn không cùng người khác tổ đội. Sao lại đột nhiên tiến vào đội ngũ người khác? Một thanh âm quái khí đột nhiên vang lên phía sau mấy người. Mọi người trong đội đều nhìn qua. Đó là một nam tử vóc dáng không cao. Bộ dạng cũng bình thường. Bất quá, nhìn thái độ của người phía sau người nọ. Hiển nhiên cũng là một đội trưởng. Bành Kiệt quay đầu nhìn hắn một cái. Yo, tôi còn tưởng rằng là ai? Lại là Địa Dư à, than ôi. Tôi nói tại sao cậu không mang giày cao? Nếu không nghe thấy giọng nói của cậu, tôi gần như không nhìn thấy người ở đâu. Người đàn ông lùn kia nhất thời tức giận đến dậm chân. Những đàn em phía sau anh ta đều nhịn không được quay đầu lại. Hai người ở chỗ này cãi nhau vô cùng vui vẻ. Đột nhiên có một đám người từ giữa lướt qua. Cũng không biết là cố ý hay vô ý, mấy người kia từ bên cạnh đám người Giang Hải Xuyên đi qua. Như có như không đụng phải bọn họ một cái. Mấy người bởi vì không chú ý, thiếu chút nữa bị đụng ngã xuống đất. Các ngươi đi như thế nào? Kim Kết nổi nóng. Giang Hải Xuyên còn chưa kịp ngăn cản. Nàng đã giống lên. Người nọ quay đầu lại. Khóe miệng châm chọc. Như thế nào? Em gái nhỏ muốn đánh nhau. Cao gần hai thước. Chỉ đứng ở nơi đó đã có cảm giác tồn tại rất mạnh. Trực tiếp ngăn hết ánh sáng của Kim Kết. Kim Kết nuốt nước miếng. Bành Kiệt vội vàng túm lấy nàng một cái. Cười với người nọ. Anh bạn. Hiểu lầm, tiểu nha đầu không hiểu chuyện. Người đừng so đo với nàng. Kim Kết còn muốn nói cái gì? Bị Bành Kiệt nhéo mạnh một cái. Nàng đau đớn không thể hé răng. Người nọ lạnh lùng nhìn hai người một cái. Lúc này mới bỏ đi. Mà đồng đội của hắn ta ở cách đó không xa chờ hắn. Không biết có phải là ảo giác hay không? Minh Hy cảm thấy ánh mắt của những người đó. Như có như không từ trên người bọn họ đảo qua. Ta đi, anh xuống tay tàn nhẫn như vậy. Có hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc à? Kim Kết xoa cổ tay ửng hồng. Nhíu mày oán giận. Lần này quả dưa lùn kia không nói lời lạnh lẽo. Ngược lại nhìn Kim Kết một cái. Người nọ cô cũng dám chọc. Không muốn mạng sống nữa sao? Cái gì? Nghe Địa Dưa nói như vậy. Kim Kết ngây ngẩn cả người. Bọn họ rất lợi hại sao? Địa Dưa trợn trắng mắt. Tôi nói, các người rốt cuộc xuất hiện ở đâu? Như thế nào ngay cả đội? Bất phá, cũng không biết. Không đúng, hiện tại bọn họ gọi là đội phá ma. Rất lợi hại sao? Cái gì? Phá ma, bất phá, nghe liền kỳ quái. Tiền Đa Đa nghe hắn nói như vậy. Cũng nhịn không được tò mò nói. Địa Qua trợn trắng mắt. Đó là tự nhiên. Từ đầu tận thế, bọn họ chính là một trong những đội ngũ mạnh nhất trong căn cứ. Sau đó đi ra ngoài ra nhiệm vụ, một đi chính là hơn một năm, chờ tất cả mọi người cho rằng bọn họ đã chết ở bên ngoài. Bọn họ lại đột nhiên trở về. Hơn nữa, bọn họ chẳng những còn sống trở về, thực lực của mỗi người còn trở nên vô cùng khủng bê không? Nói đến đây, ánh mắt Địa Qua trở nên có chút sợ hãi. Sau đó nhìn mấy người. Các ngươi không có việc gì ngàn vạn lần đừng chọc bọn họ. Bọn họ một mình diệt toàn bộ đội ngũ của các ngươi đều dễ dàng. Mọi người cả kinh. Quay đầu nhìn Giang Hạo đang run rẩy sau lưng Giang Hải Xuyên. Không hiểu sao lại cảm thấy. Bọn họ có thể gặp phiền toái. Đặc biệt là Minh Hy. Nhìn phương hướng mấy người rời đi. Như có điều suy nghĩ. Có quân đội mở đường. Đội ngũ đi tới đó là chậm rãi lại chưa từng có. Thanh thế lớn như vậy, tự nhiên kinh động vô số sinh vật và phi sinh vật cư trú. Sau đó mấy người lần nữa kiến thức được mấy thứ này cường đại. Cùng với đội ngũ cường đại này, đặc biệt là tinh võ làm cho bọn họ hâm mộ không thôi. Vào giờ khắc này càng phát huy tác dụng rất lớn. Mấy người nhìn đến nước miếng đều sắp chảy ra. Đáng tiếc tinh hạch của bọn họ có hạn, chỉ có thể nhìn khô. Đang lúc bọn họ cho rằng mình muốn tham vọng, binh ca ca đáng yêu cư nhiên chủ động đưa cho bọn họ một nhóm tinh võ tới. Tướng quân nói không biết các ngươi có vũ khí hay không? Đưa cho các ngươi một nhóm tới đây. A hát, anh chàng đẹp trai sao anh lại đáng yêu như vậy? Kim Kết lập tức ngao ô nhào tới. Nếu không phải Binh ca ca phản ứng nhanh, nàng liền nhào tới hai người hắn ta hôn một cái. Đa tạ tướng quân uy vũ, những người khác cũng vẻ mặt hưng phấn. Ở mà thế này, vô luận nam nữ, cũng không có không thích vũ khí. Sau khi Minh Hy chờ tất cả mọi người chọn xong, lúc này mới cầm hai thanh dục V0 nanogram, cùng Tần Lâm mỗi người một phen. Vũ khí như vậy bọn họ thấy quá nhiều. Hiện tại tính năng còn không phải đặc biệt ổn định. Vì không muốn đem mình nổ tung, bọn họ vẫn nên dùng ít một chút mới tốt hơn. Thấy mọi người chọn xong vũ khí, Binh ca ca mới đem bản đồ tới, xác nhận cho mấy người. Tướng quân bảo tôi hỏi các cậu còn nhớ rõ lộ tuyến cụ thể hay không? Đối với chuyện này, mấy người do dự một chút, vẫn đáp ứng. Tuy rằng cùng một đống đại giả ngây ngốc cùng một chỗ, sẽ có chút không được tự nhiên. Nhưng hiện tại cần bọn họ chỉ đường. Tự nhiên nghĩa bất dung từ. Chờ bọn họ đến gần, quan sát chiến đấu cũng càng thêm thuận tiện. Loại phương thức chiến đấu không giống với tang thi đê giai trước kia gặp phải. Những sinh vật cao giai này chiến đấu càng làm cho người ta hoa cả mắt cùng khó lòng phòng bị. Điều này cũng làm cho mấy người càng thêm chân thật nhận ra khuyết điểm của mình. Mấy người mới nhìn nửa ngày, Giang Hải Xuyên lại mở một cuộc họp tổ. Sau khi họp xong, anh ta đột nhiên xin tướng quân. Bọn họ muốn đi chiến đấu ở phía trước. Vốn tướng quân không muốn đồng ý, dù sao bọn họ là người sống sót từ thành A, hiện tại chính là lúc cần bọn họ dẫn đường. Nhưng không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của đám người Giang Hải Xuyên, ông ta rốt cục gật đầu đồng ý, dù sao, chiến đấu chân chính, còn phải đến nơi thất hãm mới là khởi đầu chân chính. Cách chương.